Thế Xuân Phong Dung Bất Năng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thái tử phi quả nhiên rất hiền hòa khi ta đến thỉnh an, nàng giữ ta lại dùng bữa sáng, còn đặc biệt hỏi sở thích ăn uống của ta. Thái tử phi nắm tay ta, dịu dàng nói, về sau Đông Cung chính là nhà của ngươi, ta cùng thái tử, còn có Tiểu Ngộ, đều là người nhà của ngươi. Thái tử và thái tử phi rất ân ái, thành thân hơn 10 năm mà tình cảm vẫn như thuở ban đầu. Đông Cung chỉ có một chủ vị là thái tử phi, nếu không phải hoàng đế kiên quyết ban hôn thì thái tử và thái tử phi quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ. Ta có chút áy náy, ta không đành lòng cũng không muốn phá hoại mối quan hệ giữa họ. Vì vậy, ta chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Thái tử phi đối xử với ta rất tốt, nàng sai người may y phục mới cho ta, tặng ta trang sức đẹp, thậm chí còn tự tay chải tóc cho ta, chăm sóc ta chu đáo đến từng ly từng tí. Nàng nói rằng nàng thường xuyên ở Đông Cung một mình, không có ai bầu bạn trò chuyện. Nàng cũng nói nàng và thái tử luôn mong có một nữ nhi làm chi kỷ nhưng đáng tiếc duyên phận mãi không thành. Ta hiểu được hàm ý trong lời nàng. Nàng và thái tử muốn coi ta như nữ nhi mà nuôi dưỡng. Thế nên, ta liền tự nhủ trong lòng, thân phận của ta không phải là lương đệ, mà là dưỡng nữ. Không ai muốn chia sẻ phu quân của mình, dù có là thái tử phi đi nữa cũng không ngoại lệ. Những ngày tháng ở Đông Cung vô cùng nhàn nhã, thái tử phi thỉnh thoảng dạy ta thư pháp, hội họa, nữ công, đôi lúc lại dẫn ta du ngoạn trên hồ hoặc nghe hí kịch. Những ngày trôi qua tuy vui vẻ nhưng nàng không thể lúc nào cũng ở bên ta, nàng còn phải chăm sóc thái tử điện hạ. Vì vậy, ta thường xuyên quấn quýt cùng Lý Ngộ, hắn rất nghịch ngợm, có người tặng thái tử một con khổng tước, hắn lại muốn nhổ lông khổng tước để làm quạt cho thái tử phi. Ta liền giúp hắn bắt khổng tước lại. Hai chúng ta lăn lộn đến mức người đầy bùn đất, đầu tóc rối tung, nhưng khi dâm cây quạt được làm từ lông khổng tước lên thái tử phi, nàng cùng thái tử nhìn bộ dạng thảm hại của chúng ta rồi phá lên cười sảng khoái. Đông Cung tràn ngập tiếng cười hòa thuận vui vẻ. Về sau, cây quạt lông khổng tước ấy trở thành món quà mà thái tử phi yêu thích nhất. Dần dần, ta phát hiện rằng, ta càng nghịch ngợm, càng không câu nệ lễ nghi thì thái tử và thái tử phi lại càng vui vẻ, càng yêu quý ta hơn. Nhìn ánh mắt họ tràn đầy sự cưng chiều, ta lại càng thích cùng Lý Ngộ gây chuyện. Họ nuông chiều ta, ta cũng nuông chiều Lý Ngộ. Họ coi ta như nữ nhi, ta cũng xem Lý Ngộ như nhi tử. Lý Ngộ trốn học, ta giúp hắn che giấu. Hắn bị phạt, ta thay hắn cầu xin. Hắn trèo cây bắt ve sầu, ta đứng dưới canh gác. Lý Ngộ cũng đối xử với ta rất tốt, hắn mang cho ta món điểm tâm ta thích ăn, chép lại bài học mà thái tử phi giao cho ta. Khi ta ngủ, hắn quạt muỗi cho ta, lại để cho bản thân bị muỗi đốt đầy mặt. Thái tử phi nhìn thấy gương mặt đầy vết muỗi cắn của hắn, liền làm cho mỗi người chúng ta một túi thơm đuổi muỗi. Khoảng thời gian ở Đông Cung chính là những tháng ngày vui vẻ nhất của ta kể từ khi đến kinh thành. Lúc này, Lý Ngộ đang bám trên tường viện của ta, nhỏ giọng gọi ta, cố sức thu hút sự chú ý của ta. Tiểu Ngộ, ta vội vàng xách váy chạy tới. Mau xuống đi, nguy hiểm lắm, nhanh nhanh, Tiểu Phong, mau giúp ta một tay, ta xuống không được. Ta lập tức chạy ra ngoài, kiễng chân muốn đỡ hắn xuống nhưng không ngờ lại bị trật chân, cả hai liền ngã nhào xuống đất. Ta cam chịu làm đệm thịt cho hắn, Lý Ngộ vội vã bò dậy kiểm tra xem ta có bị thương không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy thái tử đen mặt đứng ngay trên đầu. Ta lập tức bò dậy, cùng Lý Ngộ quỳ sụp xuống. Thái tử sụ mặt, cầm thước gõ lên tay. Chìa tay ra, ta và Lý Ngộ ngoan ngoãn đưa tay ra. Thái tử giơ thước lên, thấy ta len lén nhìn, hắn bực bội nói. Không phải phạt ngươi, dọa ta giật mình, vội vàng nắm tay lại, rụt sang một bên. Thước giáng xuống tay Lý Ngộ vang lên một tiếng, chát, hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, lòng bàn tay lập tức đỏ ửng. Chát, thước thứ hai hạ xuống, hắn đau đến trực trào nước mắt. Chát, thước thứ ba giáng xuống, ta vội vã chìa tay ra đỡ thay hắn, lòng bàn tay rát bỏng. Tiểu Phong, ngươi, thái tử nghẹn lời, lắc đầu thở dài một hơi, ngươi và thái tử phi sớm muộn gì cũng chiều hư nó thôi. Nói xong liền tức giận bỏ đi. Ta và Lý Ngộ nhìn nhau cười, chẳng mấy chốc lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lý Ngộ kéo ta đứng lên, Tiểu Phong, đi, ta ta dẫn ngươi tới một chỗ hay lắm. Ngươi không được gọi ta là Tiểu Phong, nhưng ngươi cũng gọi ta là Tiểu Ngộ mà. Ta là trưởng bối, ta ra vẻ nghiêm túc. Vậy ta gọi ngươi là tỷ tỷ nhé. Ta vẫn luôn muốn có một tỷ tỷ. Ta vẫn lắc đầu, ngươi không thể gọi ta là tỷ tỷ. Tại sao? Lý Ngộ khó hiểu, rõ ràng ta trông rất giống tỷ tỷ của hắn. Ta trầm ngâm một lúc rồi chần chừ đáp. Tính ra, ta phải là mẹ nhỏ của ngươi mới đúng. Cách chương.